Họ vui vẻ ngồi ăn, trả tiền xong, Jessica đưa hai đứa em về nhà xong liền lấy từ trong gara con xe LaFerrari rồi nhằm hướng sân bay John F. Kennedy mà phóng. 1:30 trưa, sân bay John F. Kennedy. Từ phía cổng cách ly, một cô gái mặc bộ đồ trắng sang trọng với nước da hồng hào, bờ môi gợi cảm và đôi mắt xanh biếc đầy thu hút đẩy hành lý tới chỗ một người con gái khác, mái tóc vàng highlight một ít màu tím nhạt, đôi mắt màu xám tím lạnh lẽo và bộ đồ màu đen tuyền bí ẩn. Vô nhẹ vai rồi nói, Jessica, mấy tháng không gặp, bồ sao rồi, chưa chết, cô đáp, vẫn kiệm lời như xưa nhỉ, hai nhóc kia sao rồi. Clara cười, giống tớ, Jennifer cũng sắp đủ tiêu chuẩn thành một supermodel rồi đấy. Jessica đùa một câu, hay nhỉ, đồng chắc là có người đưa về nhà rồi nên chúng ta có thể đi chơi đúng chứ. Clara hào hứng, ừ cô đáp, vậy là sau chữ ừ đó, đại tiểu thư Diana không thương tiếc bị kéo hết chỗ này đến chỗ kia, mỏi hết cả người vì buổi shopping. Nặng nề, của cô bạn thân, En Trương, Cách Trương.